Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 905, chương 904 tái kiến thân nhân. Tư Mã U Nguyệt cảm thấy chính mình hiện tại thực mâu thuẫn, tưởng lập tức nhìn thấy những người đó, lại sợ hãi nhìn thấy những người đó. Tây Môn Phong một đường đều bắt lấy hắn tay, cho nàng dũng khí. Mà Vu Lăng Vũ, dọc theo đường đi cũng đều nhìn chằm chằm hắn tay, tưởng đi lên cho nàng lấy rớt. Chính là xem Tư Mã U Nguyệt một đường đều ở thấp thỏm, cuối cùng vẫn là không đành lòng. Hiện tại hắn mới cảm giác được, nàng qua đi không có chính mình. Mặc dù hiện tại ở bên người nàng, có thể cho nàng lực lượng cũng so ra kém Tây Môn Phong. Cái này cùng nàng sinh sống mấy trăm năm đệ đệ, nghĩ đến này, hắn trong lòng có chút phiền muộn, nghẹn đến mức hoảng. Trọng Minh mang theo Tư Mã U Nguyệt bay đi Tế Thành Đông Nam núi non. Biết nàng hiện tại trong lòng mâu thuẫn, thở dài, nhanh hơn tốc độ, mang theo nàng sớm một chút đi đối mặt. Mà Tư Mã U Nguyệt căn bản không chú ý tới hắn nhanh hơn tốc độ. Chúng ta tới rồi, Tần Mặc thanh âm triệu hồi nàng suy nghĩ. Tư Mã U Nguyệt nhìn chạy dài thanh sơn, nhanh như vậy liền đến. Chúng ta đã phi hành hơn phân nửa ngày, Tần Mặc nói. Bọn họ liền ở phía trước trong sơn cốc bố trí kết giới. Tư Mã U Nguyệt không thấy được có người, hỏi, ân, Âm Dương Cung cùng Tông Chính gia tộc người còn có ở Tệ Thành. Vì tránh cho phiền toái, dùng kết giới tương đối bớt lo, lớn như vậy kết giới yêu cầu rất lớn năng lượng đi. Cảm ơn ngươi, Tư Mã U Nguyệt nói. Hắn hao phí nhiều như vậy tài nguyên, chính là vì bảo hộ người nhà của hắn. Nàng không có đối hắn nói quá nhiều khách khí nói, nói ngược lại thực xin lỗi bọn họ chi gian cảm tình. Nàng chỉ là đêm này phân tình ý ngươi trong lòng. Ngươi giúp quá ta rất nhiều, này đó so với ngươi giúp ta bé nhỏ không đáng kể, Tần Mặc mỉm cười nói. Chúng ta đi xuống đi, bọn họ nếu là nhìn đến các ngươi đã trở lại, khẳng định sẽ thật cao hứng, Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Nếu đã tới rồi nơi này, nàng cũng không có lại lảng tránh lý do. Có một số việc cần thiết muốn nàng đi đối mặt. Huống chi, nàng cũng muốn biết còn có này đó thân nhân may mắn thoát nạn. Nàng rất muốn bọn họ. Tần Mặc mang theo các nàng vào sơn cốc. Đã qua kết giới, hiện ra ở bọn họ trước mặt đó là một cảnh tượng khác. Từ không trung xem nơi này không có một bóng người. Chính là đi vào về sau mới nhìn đến. Nơi này có vài chỗ sân, còn có một tòa mộ bia. Trong sơn cốc người ở bọn họ tiến kết giới thời điểm liền có điều cảm ứng. Ngay từ đầu còn tưởng rằng là Tần gia người tới, đều ra tới nhìn xem là ai. Nhìn đến Tần Mặc thời điểm tất cả mọi người đều thật cao hứng. Chính là còn không có cùng hắn chào hỏi liền thấy hắn bên người Tây Môn Phong. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Phong, Phong Nhi, một cái vải thô đại hán trong tay lấy đồ vật rớt tới rồi trên mặt đất. Kỳ thúc, Tây Môn Phong lập tức liền nhận ra kia đại hán. Đúng là một cái chi thứ thúc thúc Tây Môn Kỳ. Tây Môn Kỳ chạy tới, bắt lấy Tây Môn Phong hai tay. Phong Nhi, không phải nói ngươi đã, ngươi như thế nào sống sót? Kỳ thúc. Ta, Tây Môn Phong kích động nói không ra lời, là thiếu gia, Phong thiếu gia đã trở lại, Phong thiếu gia ngươi còn sống, những người khác cũng xông tới, đem hắn vây quanh ở trung tâm Money một đám đều kích động không thôi. Có còn rớt xuống nước mắt, Dịch Thẩm, Cửu Thúc, các ngươi đều còn sống, Tây Môn Phong nhìn bọn họ cũng cao hứng. Ngoan ngoãn mà bị bọn họ lôi kéo tay. Phải biết rằng, từ lúc trước kia chuyện về sau, Mặc kệ Khâu Minh Cốc người như thế nào đối hắn, hắn đều không cho phép người khác tới gần. Tính tình cũng lạnh rất nhiều, sẽ không giống như bây giờ, cảm xúc lộ ra ngoài. Ở bọn họ trước mặt, hắn giống như còn là trước đây hắn. Lúc này trong viện chạy ra một nữ tử, nhìn đến Tây Môn Phong, ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ. Nhị ca, nữ tử lời vừa ra khỏi miệng, nước mắt trước lưu, nàng thanh âm rất nhỏ, lại làm Tư Mã Ô Nguyệt cùng Tây Môn Phong thân thể chấn động, không dám tin tưởng mà nhìn nàng. Ly Nhi, Tây Môn Phong nhìn đến nàng, nháy mắt đỏ hốc mắt, so vừa rồi càng thêm kích động. Mặt sau Tư Mã U Nguyệt trực tiếp rơi lệ, nỉ non nàng tên, Ly Nhi, nhị ca. Tây Môn Ly từ sân cửa chạy tới, lập tức vọt vào Tây Môn Phong trong lòng ngực, gào gào khóc lớn, nhị ca, ta cho rằng đời này sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ta cho rằng các ngươi đều ném xuống ta đi rồi. Ô ô, nhị ca, Ly Nhi, ngươi ngày đó không phải cũng ở sao? Ngươi là như thế nào tránh được một kiếp? Tây Môn Phong gắt gao mà ôm nàng, luyến tiếc buông ra, xảy ra chuyện thời điểm. Ta bị mười trưởng lão nhét vào trong mật thất. Tây Môn Ly khóc lóc nói, ta bị đại trưởng lão phong bế thân thể, ra không được, chỉ có thể nghe được bên ngoài tê kêu, rất sợ hãi, chính là ta ra không được, ta cứu không được bọn họ. Nhị ca, ta rất sợ hãi, ta rất nhớ các ngươi, đừng sợ, nhị ca đã trở lại, nhị ca sẽ bảo hộ ngươi. Tây Môn Phong vỗ nàng bối nói, tiểu thất bị này khóc thành một mảnh cảnh tượng cảm nhiễm, cũng có chút muốn khóc. Nàng giữ chặt Tư Mã U Nguyệt tay, mới nhìn đến nàng ánh mắt dừng ở Tây Môn Ly trên người. Nước mắt không cần tiền dường như đi xuống lạc. Nguyệt Nguyệt, cái này Ly Nhi là ai? Nàng hỏi, nàng là chúng ta nhỏ nhất muội muội. Xảy ra chuyện thời điểm, mới 15 tuổi. Tư Mã U Nguyệt thanh âm nghẹn ngào. Nhị ca, cha mẹ không có, đại tỷ cũng không có. Tây Môn Ly khóc lóc nói, đại tỷ thi thể lấy về tới thời điểm đã không được đầy đủ. Cha mẹ nếu không phải ta cùng bọn họ có cảm ứng, cũng nhận không ra bọn họ tất cả đều bị đốt trọi. Ly Nhi không kịp, đại tỷ còn ở. Tây Môn Phong trấn an nói, đại tỷ còn sống. Tây Môn Ly từ hắn trong lòng ngực ra tới, kinh ngạc nhìn hắn, đại tiểu thư còn sống, thật vậy chăng? Đại tiểu thư thi cốt không phải bị mang về tới, nàng như thế nào sẽ còn sống? Đại tiểu thư nàng ở nơi nào? Vì cái gì không có cùng nhau trở về? Mọi người vừa nghe nàng còn sống, mồm năm miệng mười hỏi, tỷ tỷ cảm thấy thực xin lỗi nhóm. Thực tự trách, chẳng lẽ đại tiểu thư bởi vì tự trách, không muốn thấy chúng ta sao? Phong Nhi, U Nguyệt sẽ không thật sự bởi vì tự trách, cho nên không muốn tới gặp đại gia đi. Tây Môn Kỳ nói, Tây Môn Phong trầm mặc, nàng suy nghĩ như thế nào cùng bọn họ nói Tư Mã U Nguyệt sự tình. Đại gia lại đem hắn cái này coi như cam chịu, thiếu gia. Lúc trước kia chuyện căn bản là không trách đại tiểu thư, nàng như thế nào có thể như vậy tự trách đâu. Đúng rồi, chuyện này căn bản là tông chính gia tộc đã sớm dự mưu tốt. Đại tiểu thư cũng là bị chẳng hay biết gì, như thế nào có thể quái nàng đâu. Nguyên bản tưởng cùng đại gia giải thích, Tây Môn Phong đột nhiên thay đổi ý tưởng, hỏi, các ngươi thật sự không ngại chuyện này sao? Tây Môn Kỳ thở dài, nói, chúng ta trước nay liền không có trách đại tiểu thư. Chúng ta ai cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Nàng ngày thường đối chúng ta tốt như vậy, chúng ta như thế nào sẽ quái nàng? Chính là, chúng ta muốn gặp đại tiểu thư. Tây Môn Phong xuyên thấu qua đám người nhìn Tư Mã U Nguyệt. Nàng giờ phút này đã rơi lệ đầy mặt. Tây Môn Ly châu mày, nói, ca ca, ta có thể cảm ứng ra tới. Kia cổ thi thể chính là đại tỷ. Như thế nào? Ngoặc kép, hết chương.